Bách Quỷ Tập chương 69, góc truyện audio.com. Lăng Tinh và Giận Liên mắt tròn mắt dẹt chừng nhau trong rừng núi mấy ngày, Lăng Tinh không cố ý trông chừng hắn, nhưng Giận Liên cũng không chạy. Ngày ngày ăn thịt rừng Lăng Tinh bắt về, sức khỏe được dưỡng tốt hơn bất cứ lúc nào trong 2 năm nay, qua mấy ngày. Lăng Tinh thấy sắc mặt Giận Liên hồng nhuận, lòng thầm nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì hắn không cần dùng nội đan tục mệnh nữa. Có phải có thể chia cắt nội đan và huyết mạch của hắn rồi không, vậy là trong một đêm nào đó. Lăng Tinh lại dùng thủ pháp phụng về bỏ thuốc vào trong thức ăn, lần này trong lòng nàng có một đống tâm sự. Bỏ thuốc xong nàng cũng suy nghĩ đến xuất thần, thần xui quỷ khiến thế nào lại cắn mấy miếng thịt thỏ bị mình bỏ thuốc. Khi phản ứng lại được thì nàng thất vọng như ăn phải phân, Lăng Tinh xoay đầu lại nhìn Giận Liên, thấy hắn nhìn ra rừng cây tối đen bên ngoài động. Mắt khẽ cong như lên đang mỉm cười, thật ra khi nam nhân này cười lên cũng đẹp lắm, trong lòng Lăng Tinh vụt qua một ý nghĩ quỷ dị. Đúng lúc này Giận Liên xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn nàng như thường lệ, nụ cười vừa rồi chắc là cảm giác sai lầm của Lăng Tinh thôi. Thịt nướng chín chưa, hắn mở miệng lên tiếng trước, Lăng Tinh mơ màng trả lời chưa rồi ngả đầu về phía sau. Không ngờ ngay cả mê dược kém phẩm chất mà nàng cũng không chịu được, Giận Liên vội đưa tay giật lấy nàng, không để lửa cháy vào mái tóc đen của nàng. Đặt nàng nằm xuống, Giận Liên vốn muốn rời đi, nhưng thấy nàng ngủ trên cánh tay nên hắn lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi tay không khác gì nữ nhân bình thường này, tại sao lại có thể chế phục được một con mãnh hổ hung hãn như vậy? Nhưng cũng có thể xoa vết sẹo trên ngực hắn dịu dàng đến vậy, nghĩ đến đây má Giận Liên hơi đỏ lên. Dường như sự ấm áp kia lại đang lướt qua ngực hắn, Giận Liên vội lui lại dựa vào tường không nhìn Lăng Tinh thêm nữa, nữ nhân này cũng thật kỳ quái. Mỗi lần nhìn thấy nàng thì ngoài việc cảm thấy tim đập trong người còn có một xung động kỳ quái nào đó nữa, có lúc như vật gì đó. Nhưng có lúc lại hư vô không thể nắm bắt, lúc trời sáng, Lăng Tinh kêu nhẹ một tiếng tỉnh dậy. Nàng ôm đầu ngồi một lúc mới nhớ ra tối qua mình ngốc nghếch thế nào, Giận Liên vẫn dựa tường ngủ như thường ngày. Hắn dường như chưa bao giờ chịu để lộ lưng mình, lúc nào cũng đề phòng bị đánh lén, Lăng Tinh bước qua tỉ mỉ xem xét hắn một hồi. Cảm thấy hôm nay hắn ngủ say đến khác thường, nàng to gan giật tóc hắn vẫn không tỉnh, Lăng Tinh vỡ lẽ thành thục lột y phục hắn xuống. Tay lại dán lên ngực hắn một hồi, Lăng Tinh phát hiện nội đan và tâm mạch của hắn gần như không hề có hiện tượng tách rời. Nàng thất vọng không đến mức muốn tin vào tay mình, dán tai vào nghe ngóng, kết quả vẫn như vậy, cô đang làm gì vậy, lồng ngực chấn động. Giọng của Giận Liên vang lên trên đỉnh đầu, Lăng Tinh giật thót ngẩng đầu, trong lúc hoảng loạn 4 cánh môi chợt lướt qua nhau. Run rẩy tê liệt truyền đến tâm linh, Giận Liên mới sáng sớm đã gặp chuyện như vậy, tự nhiên nảy sinh phản ứng sinh lý. Hắn khắc chế cảm xúc nhưng không khắc chế được má đang đỏ lên, Lăng Tinh cũng hoảng loạn, ngươi đang tìm bạn đời sao? Giận Liên cắn răng cố đè nén cảm xúc, Lăng Tinh nghiêm túc nói, không được, vẫn chưa tới mùa, cô là động vật sao còn phải chờ tới mùa xuân nữa? Lời này của hắn còn chưa kịp thốt ra thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng chim bay tán loạn. Kinh nghiệm trốn tránh kẻ truy sát khiến hắn biết nhất định có một đội nhân mã đang đuổi đến. Sắc mặt hắn trầm xuống nhưng Lăng Tinh còn đứng lên trước hắn, tai nàng động đậy nói, ước chừng có khoảng 300-400 người. Từ hướng đông bắc đuổi đến, nàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Giận Liên, ngươi muốn mình có máu kỳ lân không? Lần đầu tiên nàng chủ động nhắc đến chuyện này, Giận Liên chỉ cười lạnh, cô nói xem. Nhưng nếu không có máu kỳ lân ngươi sẽ không sống nổi thì ngươi định làm thế nào? Giận Liên im lặng hồi lâu, ánh mắt thâm trầm nhìn Lăng Tinh. Suy nghĩ dần dần bay xa, những chuyện xảy ra 2 năm nay hiển hiện trong đầu hắn, hắn trầm giọng đáp, 2 năm nay ta từng nghĩ vô số lần. Nếu tối đó ta không gặp con hỏa kỳ lân kia mà chết trong tay thụ yêu thì tốt biết mấy. Hắn cụp mắt nhìn vết sẹo mãi không thể nào xóa bỏ trên cổ tay mình, ánh mắt thê lương, tim Lăng Tinh co thắt lại, ngươi hận con kỳ lân đó sao, rất hận. Hận đến thấu xương, cách chương.